tối cường thần thoại đế hoàng, chương 122, mắc chỉ số năng lực tìm đường chết, góc truyện audio.com, yêm nhân Trương Dực Đức, yêm nhân là có ý gì? Lý Nguyên Bá hóa thành bảo bảo hiếu kỳ hướng Tần Quân hỏi, không để ý chút nào ánh mắt hoảng sợ của quân địch cùng biểu lộ im lặng của đội ngũ phe ta. Khụ khụ, ngươi đừng quản nhiều như vậy, lại hỏi tiếp ta sợ Trương Phi sẽ từ dưới hoàng tuyền tới tìm ta. Tần Quân giả khục một tiếng, tê liệt lão tử liền kể chuyện cười, có thể hay không đừng hỏi tới nữa, ta đều có cảm giác một đại đợt Trương Phi phấn sắp xuyên qua tới đánh ta. Lúc này, tiếng gầm gừ của Lý Dã truyền đến, Tống tiền bối còn không mau xuất thủ, giết cái tiểu tử ngốc kia chúng ta mới có thể giết Tần Quân. Tống tiền bối, tiểu tử ngốc, Tần Quân khóe miệng co giật một cái, vô ý thức nhìn về phía Lý Nguyên Bá, quả nhiên tiểu tử ngốc này sắc mặt đã âm trầm xuống, giống như núi lửa sắp phun trào. Lý Nguyên Bá ngốc thế nhưng hắn lại không cho phép người khác mắng hắn ngốc. Liền giống như sửu nhân không cho phép người khác mắng hắn xấu, càng là địa phương thiếu hụt càng phải giữ gìn, đều là nhân chi thường tình. Lý Nguyên Bá không nói một lời, kim bằng thần truy lại là trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, tựa như hai tay nắm hai cái chuông đựng nước, cực kỳ có cảm giác đánh thị lực. Tần Quân cùng bọn người Cổ Tuân sau lưng không khỏi vì Lý Dã mặc niệm, tên này hôm nay xem như đem kỹ năng tìm đường chết tăng đến mắc cấp, không người có thể cứu hắn. Hừ, có lão phu tại, ngu muội tiểu nhi chớ có làm càn. Một tiếng quát lớn nổ vang, ngay sau đó một bóng người bỗng từ trên trời giáng xuống, nhìn kỹ rõ ràng là Tống Lãng một tháng trước tham gia lưỡng quốc quyết đấu, cũng là đại biểu Thương Lam Vương quốc nhất phương, một người thắng lợi duy nhất, đương nhiên cái kia chính là đối mặt với Bạch Ngự Phong, một vị tướng quân danh khí không lớn. Soái soái soái, Tần Quân trực tiếp hướng Tống Lãng giơ ngón tay cái lên, cũng dám mắng Lý Nguyên Bá là ngu muội tiểu nhi, hôm nay hắn cùng Lý Dã là cắn thuốc sao, kỹ năng tìm đường chết như thế. Quả thật đúng là không sai, Lý Nguyên Bá tức giận đến toàn thân run rẩy. Thương Lam Vương quốc Tống Lãng, trước kia còn nghe nói qua uy danh của hắn, đáng tiếc, Tông Ngạn nói thầm một tiếng, tất cả mọi người đều minh bạch ý tứ của hắn, Tống Lãng bất quá chỉ là cao thủ thuế phàm cảnh mà thôi, ở đâu là đối thủ của Lý Nguyên Bá từng miểu sát yêu vương. Lúc này, Lý Nguyên Bá bắt đầu động, hắn cúi đầu chậm rãi hướng Tống Lãng đi đến, khí thế liên tiếp cao thăng, người tỉ mỉ có thể phát hiện phía sau của hắn lưu lại hai hàng dấu chân thật sâu. Nên nhớ nơi này cũng không phải trên mặt đất mà là do nham thạch lát thành đường phố, có thể thấy được Lý Nguyên Bá lực lượng khủng bố đến mức nào. Tống Lãng tròng mắt hơi híp lại, hắn cũng từng nghe nói qua tin đồn Lý Nguyên Bá miểu sát yêu vương, bất quá hắn cũng không tin, bây giờ thấy Lý Nguyên Bá như vậy hắn càng thêm không tin, bởi vì Lý Nguyên Bá hình tượng làm sao cũng không giống hung thần trong truyền thuyết. Khí thế mặc dù không tệ, nhưng cũng dọa không ngã hắn được. Trước hết giết ngươi, sau đó lại giết chủ tử ngươi. Tống Lãng lạnh giọng nói xong liền đập mạnh hướng Lý Nguyên Bá đánh tới, hữu trường thẳng tắp hướng về phía trước tựa như một cây đao. Nào biết Lý Nguyên Bá đột nhiên ném ra hữu chùy, vạn cân cự chùy trong tay hắn phẳng phất nhẹ như lông hồng, nhưng uy thế khi ném đi ra lại như là hủy thiên. Góc truyện audio.com, diệt địa, Tống Lãng sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt liền cảm thấy khí tức tử vong, đáng tiếc tốc độ Lý Nguyên Bá ném chùy lại vô cùng nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị cự chùy đập trúng. Phịch một tiếng, dù là Tần Quân cũng nhịn không được quay đầu, không dám nhìn một màn tàn nhẫn như vậy, cự chùy nặng vạn cân bị cao tốc ném ra ngoài, nện ở trên thân người tuyệt không thua kém một chút nào xe lửa tốc độ cao nhất đâm vào thân người, lực trùng kích tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được. Máu tươi vẩy lên trời cao, Tống Lãng bị cự chùy đè ép nện ở trên tường thành, sau đó trực tiếp xuyên qua, lực lượng kinh khủng khiến cho chỗ động khẩu lan tràn ra từng đạo vết nứt trong nháy mắt trải rộng khắp mặt ngoài thành tường. Lý Dã bọn người còn không kịp phản ứng, tường thành cứ như vậy trực tiếp bị nện sụp đổ. Ầm ầm, tường thành to lớn tại dưới ánh mắt hoảng sợ, khó có thể tin được của các binh sĩ sụp đổ, Lý Dã cùng một đám cung tiễn thủ đều không kịp thoát đi, liền bị bụi đất cuồn cuộn bao phủ. Cái gì gọi là bá lực, đây chính là bá lực a. Tần Quân thấy vậy nhịn không được nuốt nước miếng, trách không được bên trong dã sử thảo luận luôn nói Lý Nguyên bá lực có thể thắng Hạng Vũ, thành thần về sau càng là nổ tung, tùy tiện một chùy liền có uy năng như thế. Nên biết cho tới bây giờ, Lý Nguyên Bá cũng chưa có thi triển qua pháp thuật hoặc là thần thông, thậm chí cũng không có thay đổi thân thể hóa thành kim xí đại bằng điều, nhưng tồn tại địa tiên cảnh trở xuống đều là bị hắn cuồng bạo miểu sát. Đồng dạng nhìn mắt trợn tròn còn có Cổ Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương, Diệp Hiên năm người cùng sở hữu cấm vệ, liền ngay cả Pháp Hải, Đắc Kỳ Tiểu Ly, Hạo Thiên Khuyển đều thấy khóe miệng co giật, về phần Thái Bạch Kim Tinh còn đợi trong xe ngựa không biết hắn hiện tại là vẻ mặt gì. Phá hủy một tòa thành tường, Pháp Hải mấy người cũng có thể làm được thế nhưng bọn hắn đều phải thi triển pháp thuật ra mới có thể. Nào giống như Lý Nguyên Bá tùy ý ném vũ khí ra ngoài như vậy. Mãnh tướng a, đây mới là mãnh tướng. Cổ Tuân kích động hoa tay múa chân, trước kia hắn còn cho rằng Quan Vũ là mãnh tướng mạnh nhất thế nhưng cùng Lý Nguyên Bá so sánh tại bên trên phong cách chiến đấu cùng lực phá hoại có thể nói là yếu hơn một đoạn rất lớn. Mặc dù Quan Vũ chí mưu cũng không tính là siêu quần bạt tụy thế nhưng so với Lý Nguyên Bá thì cao hơn rất nhiều. Cái trước thích hợp thống quân, cái sau thích hợp xung phong. Hai người liên thủ, vương quốc xung quanh còn ai có thể ngăn cản. Lý Nguyên Bá cúi đầu dáng người nhỏ gầy thế nhưng lại phát ra hung khí ngập trời để cho người ta sợ hãi không thôi. Hắn nâng tay phải lên, chuôi cự chùy khi nãy liền từ trong bụi đất bay trở về, mặt ngoài tràn đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Đều chết cho ta, Lý Nguyên Bá ngẩng đầu thấp giọng gào thét nói, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt bốc lên huyết quang tựa như ác ma phụ thể. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền đột nhiên dậm chân, một cỗ sóng xung kích vô hình hướng bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi. Tần quân bọn người chỉ cảm thấy như có một cơn gió từ mặt đất truyền đến, thổi đến quần áo bay phất phới, nhưng cũng không có cảm giác khác thường gì, mà những binh lính kia thì lại giống như gặp phải tao ương. Phốc lần, phốc lần, phốc lần, một cỗ khí thể quỷ dị như là địa thứ dâng lên, xuyên thủng. Góc truyện audio.com, thân thể của bọn hắn, máu tươi tung tóe đầy đường, từng cái liên tiếp chết thảm, tràng diện kinh khủng dị thường, giống như luyện ngục nhân gian. Trong chớp mắt gần 1.000 tên binh lính tất cả đều ngã xuống, binh sĩ không chết thì đều ở trên mặt đất run rẩy thân thể hoặc là kêu thảm. Một màn này để bách tính cùng tu sĩ nơi rất xa nhìn thấy đều sợ hãi không thôi. Thấy được chưa, đây chính là nguyên nhân ta ngăn cản ngươi. Bên trên một tòa lầu các Tô Minh Sinh đối với Tô Liệt Kiếp bên cạnh đeo băng cười khổ nói, mà Tô Liệt Kiếp nhìn qua thảm kịch phía trước mặt mũi tràn đầy ngốc trệ căn bản nghe không vào lời nói của Tô Minh Sinh. Giờ phút này Tô Liệt Kiếp trong lòng cũng là tràn đầy nghĩ mà sợ. Tống Lãng là người nào? Thường Lam Vương quốc cường giả siêu cấp có thể sắp xếp ở trước ba càng là gia gia của đệ nhị thiên tài Tống Ngọc Phong, kết quả lại bị người tàn bạo miểu sát, hắn làm sao có thể không bị hù dọa? Tống Lãng sở dĩ đến giết chết Tần Quân kỳ thực cũng là có một bộ phận nguyên nhân xuất phát từ Tống Ngọc Phong. Đáng tiếc tên này còn chưa kịp hiển lộ uy phong của siêu cấp cao thủ liền bị miểu sát, thật đáng thương. Nguyên Bá a, người đây cũng quá tàn bạo đi. Đúng lúc này, Tần Quân tức giận vọt tới trước mặt Lý Nguyên Bá, đám người không khỏi ghé mắt nhìn lại, bọn hắn cũng có chút phản cảm Lý Nguyên Bá tàn bạo. Nhìn thấy Tần Quân cũng dám giận dữ mắng mỏ Lý Nguyên Bá, mọi người liền lo lắng Lý Nguyên Bá sẽ phát ra cuồng cũng như bội phục dũng khí của Tần Quân. Nào biết Tần Quân một giây sau sắc mặt liền thay đổi ôm lấy cổ Lý Nguyên Bá cười hắc hắc nói. Bất quá ta thích, đám người kém chút cười ngất quả nhiên có dạng chủ công gì, liền có dạng thủ hạ đó. Cách chương.